One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tập kích. Nhìn trước mặt xét, Kizaru cũng là đối với Zephyr sư phó trong miệng ngông cuồng, có một cái hiểu mới trước mặt cái. Này gọi là xét ra hòa, mới chẳng muốn quản đối phương có phải là thiên long nhân. Lại như là Zephyr sư phó trong âm thầm nói như vậy. Xét trở thành hải quân không nhất định liền đúng là chuyện tốt. Đối với này, Kizaru nói rằng, người lời nói, hẳn phải biết thất vũ hải kế hoạch chứ. Thất vũ hải, nguyên bản còn có chút phờ phạc xét nghe được Kizaru lời nói sau khi lập tức tinh thần tỉnh táo. Dựng thẳng lên một ngón tay chỉ vào Kizaru. Xét một mặt phấn chấn nói rằng, người nếu như lao cái này ta nhưng là không mệt gáo. Ngắn ngủi trầm mặc sau, liền ngay cả Kizaru chính mình cũng có chút nắm không cho tự mình nói những câu nói này cồn là đúng hay sai. Có điều đã đến hiện tại tình trạng này, muốn thu hồi lời mở đầu cũng đã không có khả năng lắm. Đơn giản, biến nhắm mắt nói rằng, bởi vì thiên thượng kim còn có hắn cướp đoạt sự kiện. Cái này Doflamingo là nội định thất vũ hải. Nói cách khác, thế giới chính phủ bên trong. Nói đến một nửa, Kizaru liền ngậm miệng lại. Ở Kizaru trong tầm mắt, xét nguyên bản phấn chấn hai mắt đã bị cuồng nhiệt thay thế. Ai kêu thất vũ hải? Ta sẽ kết thúc tính mạng của hắn. S11 vô hạn hỏa lực một quyền lưu xét thiên phú phù văn một lắp giáp uy gầm trợ thủ. Cái kia phó cuồng nhiệt tư thái. Kizaru thậm chí nhìn thấy xét đáy mắt nơi sâu xa bốc lên màu đỏ tia laser cũng chính là màu sắc. Không đúng, nếu không thì không biết còn tưởng rằng xét mới là quả Pika Pika Nomi năng lực giả đây. Quyết định, đánh đổ Doflamingo. Đúng, giải phóng Flevon, giải phóng Flevon chỉ là tiện thể. Đúng không? Yên lặng nghĩ. Hawkeye một mặt sớm có dự liệu lắc lắc đầu. Đối với Seth, Hawkeye tự nhận vẫn là rất quen thuộc. Càng là hiện tại bộ này diễn xuất, tuyệt đối là đơn thuần vì đánh một trận Doflamingo. Mà một bên, Kizaru cũng có chút mờ mịt chính mình rõ ràng chỉ là muốn để Seth biết khó mà lui tới. Làm sao không thể giải thích được biến thành trước trận chiến động viên. Chuyện đến nước này, muốn nói cái gì cũng đã chậm. Quay về Kizaru khoát tay áo một cái. Xét một mặt không hề để ý nói rằng, CP9 ngươi thích làm gì thì làm đi. Lão tử đi làm chính sự. Ngay ở Kizaru nghi hoặc cùng mờ mịt thời khắc, một bên Hawkeye nhưng là than nhẹ một tiếng ây. Sau đó không nhanh không chậm đi theo dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Xét người ở phía trên là thật nhiều lắm. Hawkeye nghĩ đến, liền ngay cả tương lai hải quân đại tướng đều có thể như thế tùy ý ứng phó. Làm quen rồi tự do thợ săn tiền thưởng. Hawkeye vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được có hậu trường vui sướng cảm. Mà một bên khác, biết rồi CP9 sự tình. Doflamingo trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Đi dạo phố trên trán gân xanh trải rộng. Làm cho người ta cảm giác lại như là một đầu ngột ngạt bạo long. Gladius vẫn như cũ đang dưỡng thương có câu nói thương gân động cốt 100 ngày. Mà Gladius trên người chịu đến thương tổn vượt xa gân cốt trên vấn đề. Mặc dù là ở người đều tính dai nối tiếp kéo chặt One Piece thế giới. Thu được xét trùng độ đánh đập. Không có 10 ngày nửa tháng Gladius muốn xuống giường cũng là nằm mơ sự tình. Nương theo tiếng chuông vang lên. Don Quixote gia tộc các cán bộ một cái tiếp theo một cái đi đến trong đại sảnh. Nhìn ở nổi giận bên trong bình tĩnh trầm tư Doflamingo. Che bon mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không nói một lời dồn dập ngồi xuống ở vị trí của mình. Chờ đợi thiếu chủ phát biểu. Nhưng mà ngay ở món ăn vừa mới lên bàn. Doflamingo chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Ai là Doflamingo? Vừa nói, một cái thân cao hơn 2 mét tráng hán lôi hai cái lâu la đầu trực tiếp va nát chất gỗ cửa lớn. Trong ánh mắt sao động cùng khắp toàn thân nhô lên bắp thịt hoàn toàn chứng minh xét hung hãn cùng cuồng bạo, mà đang nhìn đến xét đầu tiên nhìn trong nháy mắt, Doflamingo cũng đã ý thức được người tới người phương nào. Thậm chí nói, không giống nhau. Không chờ Doflamingo nói cái gì, một bên Trebon mọi người liền chủ hộ sốt ruột phát động mãnh liệt thế tiến công. Đồng dạng là bắp thịt nhô lên, thế nhưng cùng xét màu da không giống. Ở tăng vọt bắp thịt nổ nát trên người y vật sau khi có quỷ trúc danh xưng hô Virgo liền ở Busosoku. Nhuộm dần dưới trở nên toàn thân đen kịt. Đúng là mở mang hiểu biết ha ha ha ha. Thấy thế, Seth không có một chút nào hoảng sợ. Thậm chí ở nơi nào khá cảm thấy hứng thú ha ha cười nói. Người đây là Busosoku Haki vẫn là nghe ca trái cây. Như thế hắc cũng quá thuần. Lão nương trên đùi hay là văn cái hắc đào quy. Thế giới này không có hắc quỷ nói chuyện. Phần lớn kỳ thị chủng tộc nhằm vào đều là người cá. Thế nhưng này cũng không trở ngại xét hồi ức những năm dưới trời chiều chạy trốn thanh xuân. Không biết mùi vị, lạnh lùng nói. Ở Busosoku nhuộm dần bên dưới. Virgo công kích cùng phòng ngự toàn vị trí tăng vọt. Sở trường thể thuật. Virgo là Don Quixote trong gia tộc ít có không có ăn uống trái ác quỷ cán bộ một trong. Mà đồng dạng, phần này tự tin chính là bắt nguồn từ với Virgo đối với thể phách tự tin còn tuổi trẻ. Virgo cũng đã nắm giữ toàn thân Busosoku ngạnh hóa. Mạnh mẽ công kích cùng phòng ngự khiến Virgo lực phá hoại thậm chí vượt xa tầm thường hệ Paramecer. Năng lực giả trái ác quỷ. Mặc dù là trực diện lưỡi đao đều sẽ không phải chịu bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng chưa kịp Virgo công kích tiếp xúc được xét thân thể. Một đạo màu vàng óng không bạo liền hóa thành một vệt ánh sáng quỹ chính giữa Virgo đầu lâu. Đả kích nặng nề bên dưới. Virgo miệng nơi truyền ra làm người ghê răng xương nứt. Nguyên bản mãnh liệt màu đen thân thể theo người ngoài hầu như là lấy gấp 3 tốc độ bị trực tiếp. Đánh sập ở chất gỗ trên sàn nhà hãm sâu trong hố. Cái kia một tấm cứng rắn khuôn mặt càng là trực tiếp ấn ra xét quyền phong trạng ao hãm. Khoe khoang cái gì đây? Lão tử Busosoku liền cốt tủy đều có thể một khối cho ngươi ngạnh hóa. Cũng mặc kệ đến tột cùng có thể làm được hay không. Xét xem thường châm chọc một câu. Thế nhưng ngay lập tức xét trong đầu không do bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Hầu như là không chút nghĩ ngợi. Xét hai chân liên tiếp ở mặt đất liền đạp. Sau một khắc, cả người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ có một đạo huyết trong trẻo vết thương hiện lên ở cái kia kiên cố rộng lớn phần lưng. Trong tay nắm trường đao, Diamante trên mặt tràn ngập khó có thể che giấu thất vọng. Chết tiệt! Là Kenbunsoku Haki sao? Ở xét công kích Virgo thời điểm Diamante áp chế chính mình âm thanh cùng động tác lặng yên không? Một tiếng động vòng tới xét phía sau. Vốn tưởng rằng có thể một đòn chí mạng. Nhưng xét cái kia một thân gân cốt ngạnh lại như là bách luyện như sắt thép. Lưỡi kiếm sắc bén mới vừa đâm vào liền bị trực tiếp kẹt lại. Ngày mai lên giá. Đến thời điểm đem Mingo nội dung vở kịch một hơi quá xong. Nói thật, ta là thật không thích tích góp bản thảo, bởi vì không có cách nào ngay lập tức nhìn thấy tặng lại tiến hành sửa chữa. Lên giá cảm nghĩ quyển sách này cũng phải lên giá rồi. Ngẫm lại cũng là mãn cảm khái. Trước thời điểm đây, ta là ở hắn bình đài viết, sau đó không viết, bởi vì phải vội vàng cuộc thi vì lẽ đó có một quãng thời gian không dự định viết. Nhưng dù sao vẫn là ôm một ít mã văn ý nghĩ. Vì lẽ đó mới bắt đầu thời điểm mở ra một bản nguyên sang. Quả không phải vậy, thành tích cực sai, nhưng khi đó cũng không có quá để ý. Dù sao chính là làm khóa còn lại thời gian nhàn nhã. Một thẳng đến về sau, dịch tình lại đi ra. Nhà ta là làm hậu cần, bản đến chuyện làm ăn rất tốt. Dịch tình sau khi đi ra Nam Kinh, Trịnh Châu, Dương Châu một loại địa phương lại phong cao tốc. Là đầu tháng sự tình. Cũng không biết hiện tại có hay không giải phong. Cuối cùng chính là trực tiếp cắt đứt cái kia bản nguyên sang. Quay đầu lại viết chính mình am hiểu nhất cùng người. Càng nói càng tâm mệt. Nói chung 2021 năm hơn nửa năm đối với ta mà nói có chút không quá thuận. Hơn nữa về tình cảm vấn đề. Khoảng thời gian này bó tay toàn tập. còn có chính là liên quan với tiểu thuyết. Đại phương hướng lời nói khẳng định là sẽ không thay đổi. Bởi vì mỗi cái tác giả đều có mỗi cái tác giả dòng suy nghĩ. Một khi bị quấy dày rất dễ dàng liền biến thành tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Tiến một bước mất đi chính mình đặc sắc. Thế nhưng chi tiết phê bình ta đều gặp tiếp thu. Trước thời điểm viết chính là vô hạn văn. Thật muốn tính lời nói. Vẫn không có viết quá thuần túy One Piece cùng người. Bởi vậy như là Tina khẩu phích cái gì ta mới bắt đầu đều không quá nhớ kỹ. Điểm này ta xác thực thừa nhận. Sau đó cải thời điểm ta cũng đều là một câu cải. Fujitora Iso cũng là bởi vì ban đầu không biết ở giải sau sửa lại một ngày. Thế nhưng ngốc nghếch giới hắc cùng phun tung tóe ta là không thừa nhận gáo. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đến tiếp sau nội dung vở kịch bên trong sẽ không xuất hiện hắn League of Legends nhân vật. Nếu không ta khả năng lại sẽ phạm viết nhóm tượng văn bệnh cũ. Còn có chính là liên quan với cảnh tình cảm. Sau đó sẽ tận lực tinh giản. Nữ nhân vật lời nói ta suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là ở tinh mà không còn nhiều. Sẽ không quá nhiều. Có điều cảm thấy hứng thú. Có đặc điểm vẫn là sẽ tiếp tục viết. Càng là ở kế hoạch đã định bên trong ở nội dung vở kịch bên trong có hy vọng phân. Nếu như sửa chữa trái lại là không đúng nguyên tính cách. Chữ sai vấn đề lời nói. Xác thực là bệnh cũ. Ở chính giữa thiếp ngón giữa da ta đều gặp cải chính. Sau đó lời nói chương mới xong xuôi gặp chính mình kiểm tra một lần. Giảm thiểu chữ sai tần suất. Liên quan với đạo văn vấn đề ta ngược lại thật ra không có quá để ý. Lựa chọn xem đạo văn luôn có một vạn cái lý do sẽ đi gặp đạo văn. Ta quản không được. Cũng không cái kia năng lực. Lên giá thời gian ở 12 giờ sau đó. Chương mới cũng sẽ ở 12 giờ sau đó thả ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.